Vưu vật quân sư, chương 3, hóa thân công công. Góc truyện audio.com. Editor, Lady Duong, Trường Phong, ngươi tới cướp ngục, trong đó một gã thị vệ híp mắt lại. Bạch chỉ thấy, phía sau vị công công kia, hé ra một khuôn mặt lạnh lùng. Khuôn mặt góc cạnh đặc biệt cân đối. Chiếc mũi cao thẳng, đặc biệt ánh mắt kia vô cùng lãnh huyết. Không cần hoài nghi, khẳng định chính là cao thủ. Chỉ thấy hắn lạnh lùng cười. Cũng không phải lần đầu tiên. Vương gia ở đâu? Kiếm kia hướng tới trên cổ công công lại thêm sâu một phần. Lập tức máu chảy xuống. Ở nơi nào? Công công vô sỉ run run chỉ hướng Bạch Chỉ ở cách vách nhà tù. Trường Phong thoáng nhìn một cái giá gỗ trên đó vẫn còn lưu lại dấu vết của vết máu chảy đầm đìa. Chỉ nghe thấy sau lưng âm thanh lạnh lùng truyền đến. Không cần phải nói, ngươi chính là đối với vương gia của nhà ta dùng hình. Kia các đốt ngón tay vì phẫn nộ mà phát ra khanh khách thanh âm. Kia công công lập tức cảm thấy không ổn. Ngươi đừng sằng bậy, người đâu nhưng là, còn chưa kịp nói hết. Cổ chợt lạnh, kia công công vẫn còn tròn mắt, lại vô thức ngã xuống trên mặt đất. Người tới, đến, Bạch Chỉ mắt lạnh đảo qua. Bóng dáng mảnh khảnh chuẩn xác không có sai lầm nắm lấy cổ của thị vệ muốn gọi người tới kia. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, cái đầu kia liền như vậy lấy mất tự nhiên cúi ở trên cổ. Vô lực thân hình ngã xuống dưới chân Bạch Chỉ, thị vệ vừa rồi mới đá Bạch Chỉ bị cảnh tượng trước mắt làm cho sợ ngây người. Này nha đầu làm sao có thể có như vậy thân thủ? Động tác ngoan lệ, nếu không phải trải qua đặc thù huấn luyện là không có khả năng sẽ có như thế chuẩn xác gây sát thương như vậy. Hắn hoảng sợ rút ra bên hông bội đao, Bạch Chỉ tốc độ so với hắn nhanh gấp đôi. Nhân lúc đại đao bên hông rút ra thì một thanh chủy thủ sắc bén hướng về phía yết hầu của thị vệ kia. Ngay thanh âm đều không có kịp phát ra, lạnh lùng cười, nàng Bạch Chỉ đều là có cựu oán tất báo. Chính là, làm cho hắn chết rất tiện nghi. Có người cướp ngục, bên ngoài truyền đến tiếng gọi ầm ĩ. Làm cho Trường Phong đang bị cảnh tượng trước mắt làm cho khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Cảnh giác nhìn thoáng qua kia bất quá là tiểu cô nương 13-14 tuổi. Nàng, nhất định không phải nữ nhi Vạn Phong. Trước mắt không phải là thời gian để ý tới nàng. Trường Phong vọt vào nhà tù. Thời điểm đi ra trong lòng ôm một gã nam tử mặc huyết y. Tóc sợi rối tung dính sát vào nhau ở trên mặt, thấy không rõ khuôn mặt, Bạch Chỉ hơi hơi kinh ngạc, như thế nào, người nọ hôn mê trôi qua. Trường Phong có thâm ý khác nhìn Bạch Chỉ liếc mắt một cái. Dưới chân Sinh Phong chớp mắt đã ly khai khỏi nhà tù. Bạch Chỉ đem chủy thủ thu vào bên hông, Lâm Nhi, nam tử trên giá gỗ hấp hối. Phát ra thanh âm mỏng manh, Bạch Chỉ rất nhanh cân nhắc, rất nhanh làm quyết định, nàng theo trên vách tường cầm lấy một chi búa, chuẩn xác bổ xiềng xích trên người Vạn Phong ra, đưa hắn ổn định đặt ở trên mặt, ngự hoa viên, hoa sơn trà, Lâm Nhi, ngươi, hoàn, công, Vạn Phong gắt gao cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Bạch Chỉ. Dùng hết tia khí lực cuối cùng, lại chỉ nói như vậy vài lời. Liền nuốt xuống cuối cùng một hơi. Vạn Phong, nếu ta chiếm dụng thân thể nữ nhi Vạn Lâm của ngươi, tất sẽ thay nàng hảo hảo sống sót. Bạch Chỉ giúp hắn đem hai mắt mở to khép lại, liếc một bên đã muốn cứng ngắc công công. Nhanh chóng mặc quần áo hắn vào. Một đội thị vệ mang theo cây đuốc nhanh chóng chạy tới phía ngoài nhà tù. Tại một góc, một gã tiểu công công cúi đầu rất nhanh hành tẩu. Không nghĩ qua là đụng vào người tới, thiếu chút nữa liền ngã sấp xuống, chết tiệt thân mình thật sự là suy nhược, Bạch Chỉ cắn răng một cái, lớn tiếng dọa người, lấy tay che mặt, có người cướp ngục, cả người run run, thoạt bộ dáng, nhìn giống như thực sợ hãi, trước mắt xuất hiện một đôi giày màu vàng, ai cướp ngục, hướng chạy đi đâu, một thanh âm giận dữ từ đỉnh đầu truyền đến. Bạch Chỉ bên tai đột nhiên hồi tưởng lại âm thanh đầy tư tính kia. Ánh mắt đen một mảng, thật có lỗi, không phải ngươi chết chính là ta mất mạng. Vương gia bị cứu đi. Hướng bên kia đi, cố ý đè thấp thanh âm. vươn tay đến, lại chỉ vào phương hướng ngược lại. Lợi hại, ánh mắt bắn về phía dưới chân tiểu thái giám này, ống tay áo có vết máu. Bạch chỉ phía sau lưng có chút ẩm ướt, người này rõ ràng có điều hoài nghi. Không nghĩ tới hắn chính là hơi hơi dừng cước bộ một chút. Ngay lập tức đi qua, mang theo bọn thị vệ hướng tới phương hướng nàng chỉ đuổi theo. Thẳng đến khi bốn phía không còn động tĩnh, Bạch chỉ chậm rãi đứng dậy, thở dài một hơi, không khỏi nhìn về phía cổ tay áo có vết máu. Xem ra, nàng càng phải cẩn thận thêm mới được. Một cái hoa viên núi giả bên trong, Bạch chỉ cả người tựa vào trên tảng đá, cố gắng tiêu hóa những điều vừa rồi chứng kiến. Đỏ thầm tường, vàng sáng óng ánh, những cột trụ xa hoa được khắc tuần long cung nữ cùng thái giám thần sắc khẩn trương qua lại. Nơi này, xem ra chính là hoàng cung cổ đại. Vươn hai tay, Bạch chỉ nhìn đôi tay tái nhợt vô lực, không khỏi nắm chặt quyền. Này thân mình thật sự là quá yếu. Bất quá là như vậy sẽ không có điểm lộ, nhưng lại làm nàng cảm giác được mệt mỏi. Bên người lại không có công cụ, chỉ có thể dựa vào trí nhớ dùng võ thuật phòng thân. Cổ đại này hoàng cung đề phòng xâm nghiêm, nếu muốn đi ra ngoài, còn phải bàn bạc kỹ hơn. Tiểu lộ tử, ngươi đi đâu? Trên hành lang có người ngăn cản tiểu thái giám vừa bị gọi tên kia. Ai, chìa khóa tàng thư các bị ta để ở trong phòng. Ta thế này vừa mới tay không trở về. Chợt nghe gặp có người cướp ngục, thiếu chút nữa liền gặp hoàng thượng. Tiểu thái giám kia thoạt nhìn thực có dáng vẻ khẩn trương. Ai u, ngươi cái đồ ngốc này, còn không mau đi đem chìa khóa tàng thư các lên. Chuyện này mà sơ sẩy là mất đầu như chơi đấy. Người nọ hung hăng vỗ đầu tiểu lộ tử, bộ dạng chỉ tiếc rèn sắt không thành. Cái này, ngươi nên giúp ta giữ bí mật à, được rồi. Mau đi đi, người nọ dẫn theo đèn lồng, nhìn tiểu lộ tử đi xa dần, không khỏi lắc lắc đầu. Tàng thư các, Bạch chỉ trong lòng đã có so đo, lén lút theo đi lên. Lưu thị vệ, đây là đi đâu? Tiểu lộ tử tiến đến sân tàng thư các. Một đường đi lên thiếu chút nữa liền đụng phải thân hình to lớn của thị vệ. Có người cướp ngục, thị vệ trưởng phân phó chúng ta lại đây kiểm tra. Đã muốn không có việc gì. Tiểu lộ tử, nhanh chút đem cửa khóa lại. Thị vệ kia thần sắc nghiêm túc, không đợi tiểu lộ tử đáp lời. Mang theo thị vệ liền ly khai khỏi sân. Tiểu lộ tử có chút ngây người. Rốt cuộc là ai bị cướp đi? Như thế nào lớn như vậy động tĩnh? Ngay tại lúc này, có cái bóng dáng nhỏ gầy chui qua khe cửa vào tàng thư các. Chỉ nghe thấy xiềng xích tất tất tốt tốt thanh âm, cửa bị một phen khóa xong. Bạch chỉ dựa vào một loạt giá sách phía sau, khẽ thở dài một cái. Bốn phía một mảnh tối đen, chỉ có ngoài cửa hành lang là đèn lồng được treo dắt. Đem ánh sáng dần dần tiến vào, đợi cho chung quanh không còn động tĩnh. Bạch chỉ mới mọi nơi tìm tòi một phen. Đốt một ngọn nến trong chung nhỏ lên, từ quốc đồ sách, rút ra một quyển sách cổ, Bạch chỉ ngồi trên chiếu, nương nhờ ánh sáng mỏng manh đem một quyển sách mở ra xem. Nguyên lai, nàng xuyên qua đến một cái thời đại không có trong lịch sử. Có thể nói, đây là một cái không gian hoàn toàn xa lạ, thiên hạ chia làm tứ đại quốc, Dập quốc, Kỳ quốc, Tán quốc, Bắc quốc, tứ quốc chia đều thiên hạ. Thực lực tương đương, chung quanh phụ thuộc vào vài cái tiểu quốc, các quốc gia biên cương tương liên, địa thế khác nhau rất lớn. Dập quốc, Kỳ quốc nhiều bình nguyên gò đống, Tán quốc, Bắc quốc bị nói cao bao quanh, mà Dập quốc, Kỳ quốc lấy văn thư làm trọng, Tán quốc, Bắc quốc lại trọng võ. Chỗ Bạch chỉ đang ở hiện tại, chính là Dập quốc hoàng cung, nơi này sách sử, binh thư cái gì cần có đều có. Bạch chỉ mỉm cười, đêm nay sẽ không nhàm chán, ánh trăng u tĩnh, trong tàng thư các hơi lộ ra ánh sáng, bóng người nho nhỏ, tiếng lạy sách nhẹ nhàng, không khí an hòa, mà bên ngoài tàng thư các, cũng là một đêm không ngủ. Cách chương.